Đức Phật ngồi một lèo 49 ngày luôn, quý vị không có ăn cái gì hết. Nhờ như vậy đó mới đắc đạo chứ. Chứ vừa mới ngồi xong, mới mấy tiếng không đứng dậy đi xin ăn nữa, xin ăn xong về vừa mới ăn, ăn xong ngồi chút xíu lại đứng dậy đi xin ăn nữa. Đâu có thời giờ đâu đắc đạo. Giờ trở lại, cái ý đó rất là quan trọng. Nó suy nghĩ, nó nhớ tưởng, thì mỗi lần như vậy là mình có tư niệm thực. Cho nên quý vị nhớ, mỗi ngày không ai cho mình ăn gì hết thì mình chỉ cần nhớ nghĩ tới, thì gọi là positive thinking. Là mỗi lần như vậy là mình đang cho mình ăn tư niệm thực tốt. Ngay cả khi nào mà vợ bỏ đói thì mình ngồi thiền, giữ cho tâm vắng lặng, xong rồi từ từ lúc đó mình đi vào trạng thái khác. Trạng thái mà an lạc đó nó gọi là thiền duyệt vi thực. Quý vị có nghe chữ đó không? Thiền duyệt vi thực. Lấy cái niềm sung sướng an lạc của thiền làm thức ăn. Cho nên khi mà mình sống trong cái cảnh giới an lạc đó, không cần đoàn thực nữa. Những người trên cái cảnh giới mà hay là bắt đầu mà tu tập thiền rồi, không cảm thấy cần ăn nữa, và cảm thấy rất người vẫn là khỏe mạnh, không có gầy đi chút nào, không có yếu xìu. Tại người ta đang ăn thức ăn. Thức ăn đó là thức ăn của thiền duyệt, thức ăn đó của xúc thực, thức ăn đó của tư niệm thực. Và những thức ăn đó nó nuôi thọ uẩn, hành, tưởng uẩn. Và cái sau cùng là thức thực. Thức thực là thức ăn của thức uẩn. Thức thực ở đây tức là kiến thức, knowledge. Con người mà không có kiến thức, người đó rất là nghèo nàn, ngu đần, không biết gì hết. Và thức thực, một con người tiến hóa là con người được ăn nhiều thức thực. Cho nên quý vị ở đây, quý vị được đi trường học, cho con cái mình tới trường học, để quý vị cho nó ăn cái gì vậy? Thức thực. Quý vị cho con cái của mình tới trường học để nó ăn thức thực, nó được dạy dỗ, nó khai mở, thông minh. Cái đó là thức thực. Thức thực là đi tìm hiểu, đó là đi tìm đạo. Ngay cả các đệ tử của Đức Phật, dù đã chứng A-la-hán rồi, phiền não hết rồi, nhưng mà Đức Phật đi đâu các ngài vẫn 1200 năm vị, như cái đuôi lại đi theo Đức Phật nữa. Đi theo Đức Phật thì làm gì? Mấy vị A-la-hán đắc đạo rồi phải không? Sao vẫn đi theo Đức Phật thì làm gì vậy? Ăn thức thực. Tiếp tục ăn thức thực. Xá Lợi Phất đắc đạo rồi, Mục Kiền Liên đắc đạo rồi, tại sao đi đợi Đức Phật đi đâu vẫn đi theo Đức Phật để làm chi vậy? Tiếp tục nghe Đức Phật làm gì? Thuyết pháp để khai mở chi huệ, để tiếp tục ăn thức thực, ăn hoài không bao giờ hết được. Nhưng chỉ trừ khi nào các vị đã thành Phật rồi thì lúc đó cái thức thực đó nó bao trùm tất cả pháp giới luôn, trở thành pháp thân, nếu có không cần thức thực nữa. Nhưng mà chưa thành Phật thì vẫn cần thức thực, cần biết nhiều thứ không biết lắm. Nên thức thực rất là quan trọng. Thì mỗi lần quý vị tới chùa, quý vị vô nghe pháp, nhờ quý vị đang làm gì đây? Nhờ quý vị không ăn, không ăn món gì hết đó, mà quý vị đang ăn thức thực, rất là quan trọng. Cho Phật tử tới chùa chú ý quá nhiều vào đoàn thực, không để ý tới thức thực. Thì thay vì thứ bảy chủ nhật đi tới chùa nghe pháp, thứ bảy chủ nhật đi casino, đi dạy đầm, đi đám cưới, thì cái đó là lo cho mấy cái khác, đoàn thực thôi, mà không để ý tới thức thực. Thức thực rất là quan trọng. Mà mình muốn giác ngộ giải thoát, mình rất cần thức thực. Muốn có thức thực thì phải đi nghe pháp, để học kinh. Đó là về bốn thức ăn. Giờ chúng ta đi sang phần thứ ba là về tuệ chi về bốn thánh đế. Cái này thầy nói sơ thôi, tại vì tứ diệu đế quý vị biết quá nhiều rồi. Các vị tỳ kheo hỏi tiếp ngài Xá Lợi Phất, ngoài hai cái mà ngài vừa nói là còn cái gì cho chúng tôi biết khai mở chánh kiến không? Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói có. Khi nào vị thánh đệ tử đó tuệ chi về khổ, về nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ, thì khi ấy vị đó được xem là có chánh trì kiến. Quý vị nghe đây thấy đơn giản, biết khổ, nguyên nhân khổ, tức là khổ tập diệt đạo, biết cái đó thì coi như có chánh kiến. Ở đây quý vị biết hết tứ diệu đế rồi phải không? Vậy quý vị có chánh kiến đó rồi, quá nhiều rồi, tới cuối giờ là quý vị đắc đạo hết. Rồi. Thế nào là khổ? Có biết thế nào là khổ không? Có biết danh từ thôi, tứ diệu đế biết rồi. Khổ tập trên đạo. Khổ, khổ là gì? Cái gì là khổ quý vị? Cái lộn nhau là khổ. Đúng rồi, hay lắm. Sinh là khổ, già là khổ, bệnh khổ, chết là khổ. Rồi kết thôi, hết rồi. Cái là bốn cái khổ của thân thôi. Có gì nữa? Đúng. Đúng rồi, vợ chồng cãi lộn là khổ. Vợ chồng thương nhau mà phải xa lìa là khổ. Đúng rồi. Rồi, đói khổ, no cũng khổ, cái đó là cầu bất đắc khổ. Đó. Nó đói mà không được ăn á. Thì là nói lại. Rồi. Rồi, cái đó là dễ rồi. Bây giờ cái kế tiếp là thế nào là tập khởi? Trong này dịch là chữ là tập khởi của khổ, tức là nguyên nhân của khổ. Cái này quan trọng nè. Quý vị đoán coi cái đó, nguyên nhân của khổ là gì? Chứ đúng lắm. Nguyên nhân của khổ chính là ái đưa đến tái sinh. Từ ái đó nó sẽ, từ đó, từ tham ái nó sẽ đưa đến tái sinh. Đó. Từ tham ái mới đưa đến tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, đưa tới dục ái, phi hữu ái. Đó là nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ là ái. Và kế tiếp thế nào là đoạn diệt của khổ, tức là sự chấm dứt khổ là gì? Tức là sự đoạn diệt ly tham. Khi ly tham ở đây tức là khi ly tham ái, chấm dứt tham ái thì sẽ chấm dứt khổ đau và được giải thoát. Con điều đưa đến sự diệt khổ đó là gì quý vị? Bát chánh đạo. Chính là bát chánh đạo là con đường đưa đến sự diệt khổ. Trong kinh này dạy như vậy, chứ trong kinh đó hồi đó Đức Phật chưa có dạy niệm Phật Di Đà, tại lúc đó các ngài đã chưa có cầu về cực lạc, lúc đó các ngài lo tu thôi. Còn về sau này đó, chúng ta không có tu thì chúng ta mới cầu về cực lạc là trên đó. Chứ còn người tu, người lo tu, người ta lo chứng đạo nữa. Kế tiếp là điều thứ tư. Điều thứ tư là tuệ chi về 12 nhân duyên. Thầy cũng vậy, là bốn đế với 12 nhân duyên. Ở đây thầy nói sơ thôi, tại vì mấy cái này là những giáo lý căn bản của đạo Phật. À, mấy ngài lại hỏi tiếp là ngoài mấy cái đó còn cái gì khác nữa không? Ngài Sa Lợi Phật nói có, nếu mà đệ tử nào biết rõ về già, về sự chết, sinh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục, nhập, vân vân, cho tới vô minh, tức là 12 nhân duyên, là phải biết rõ nha, chứ không phải biết danh từ thôi nha. Hỏi có gì biết 12 nhân duyên không biết? Cái đó không phải là tuệ chi. Cái đó là biết thôi chứ không phải tuệ chi. Tuệ chi tức là biết rõ với trí tuệ, quán chiếu hiểu rõ, nên là tuệ chi. Còn biết của mình là biết trên văn tự thôi, mình đọc sách, mình học kinh, mình biết thôi, biết trên ý thức thôi chứ không phải tuệ chi. Tuệ chi nó cái khác là chứng, tức là hiểu mà hiểu rất là rõ. Mà người hiểu rất là rõ như vậy đó thì người đó phải sống tương ưng, tức là chi hành tương ưng, biết và làm giống nhau. Biết tham là khổ thì người đó biết tham là khổ, mà tới nhà thấy trời đồ đạc đầy hết á, hỏi anh có biết tham là khổ không? Biết chứ. Vậy hả? Thế sao nhà nhiều đồ vậy? Cái là chuyện thường. Ủa, tham là khổ, biết tham là khổ, nói tham là khổ, mà sao nhà nhiều đồ quá, đồ nào mới ra cũng có, đồ nào bóp cũng có, đồng hồ cũng có, smartphone cũng có, cái gì cũng có, ra cái gì mua cái đó. Thì cái hành, cái làm của mình không giống cái nói, cái biết của mình không trúng. Còn các đệ tử Đức Phật nói tham là khổ, không ai tham hết, bỏ hết đồ đi. Yêu là khổ, có bà vợ thôi. Biết không biết, khổ lắm, khổ. Ồ khổ sao vợ yêu vậy? Không yêu là lỗ. Là, cho nên là làm hết. Cho nên cái biết với lại cái làm không có giống nhau quý vị. Cho nên quý vị ta nói đừng nhìn những gì nó nói, mà đừng nghe những gì nó nói, mà hãy nhìn gì mà làm. Nói dễ lắm nhưng mà làm mới khó. Giờ 12 nhân duyên thì đây thầy cũng có giảng 12 nhân duyên rồi, thì 12 nhân duyên là một bài giảng rất là dài cho nên không có thể lặp lại. Tới dự đế 12 nhân duyên nói rất nhiều rồi quý vị, không phải thầy không mà nhiều thầy khác cũng đã giảng, quý vị tìm bằng. Thì cái thứ năm đặc biệt của điều thứ năm là gì? Là tuệ chi về lậu hoặc. Tuệ chi về lậu hoặc tức là biết rõ về phiền não. Chư hiền giả có ba lậu hoặc. Người đánh đệ tử nào biết rõ về lậu hoặc, tuệ chi của lậu hoặc, tập khởi của lậu hoặc, tuệ chi về con đường đưa đến sự đoạn diệt của lậu hoặc, thì khi ấy vị đó được gọi là có chánh kiến. Ngày sau là Phật nói tiếp, chư hiền giả có ba cái lậu hoặc. Ba lậu hoặc đó là gì? Là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Nghe mấy danh từ lại không có quen không? Quen hả? Mấy danh từ này khó. Người nào có nghe rồi là quá giỏi. Nghe rồi mà hiểu không là chuyện khác nữa. Dạ. Lậu là rỉ. Cái chén cái gì đó nó rỉ ra đó, nó nứt đó, thì nó có sự rỉ ra, rỉ đó là lậu. Hoặc là dơ, nó rỉ ra thì nó làm dơ. Và lậu hoặc là như vậy. Cái đó là nghĩa đen thôi. Còn trong đạo chữ hoặc là làm mê lầm. Cái gì nó rỉ ra đó, thì từ nó làm mê lầm, nó làm dơ thì nó sẽ làm mình mê lầm, cho nên là hoặc. Thì có ba loại dục: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Đây thầy nói tóm tắt thôi nha. Thì bát chánh đạo là con đường đưa đến sự đoạn diệt của lậu hoặc. Thì bây giờ có ba loại lậu hoặc. Dục lậu. Dục lậu là gì? Trong đạo Phật chữ dục nó có nhiều nghĩa lắm, cho nên phải nhìn vào chữ phạn thì mới hiểu nó là nó muốn nói cái gì. Chữ dục lậu ở đây là chữ phạn, nó đây là kamasara. Kama là dục, giống như là cõi mình đang ở nè, là cõi dục. Thì cõi dục này nó gọi là kamaloka, thì đó là dục. Còn mà chữ dục ở trong 12 nhân duyên nó lại chữ khác, chữ phạn là tăng ha, nó là dục, nó là dục ái. Còn dục mà trong tứ như ý túc đó, thì dục tinh tấn nhất tâm quán như ý túc, thì chữ dục đó là không có nghĩa xấu. Chữ dục trong đó tiếng Phạn đó tên là chanda. Cho nên cùng một chữ dục, tiếng Hán chỉ dịch chữ dục thôi, nhưng mà mỗi lần như vậy mình chỉ nghe chữ, có nhiều người nói dục là xấu. Dục nó có nhiều danh từ lắm, mà chỉ có một danh từ không có xấu, nó là danh từ là chanda. Trong tứ như ý túc, dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc và quán như ý túc, thì cái dục đó không có xấu. Cái dục đó là một cái sự nó thúc đẩy mình tiến tu. Cho nên có nhiều người hồi xưa hỏi thầy: thưa thầy con ham tu quá có xấu không? Thì ham tu đó cái đó là dục. Dục như ý túc, ham muốn tu hành. Thì dục lậu ở đây đó là gì? Là sự tham ái đắm say và chấp trong cõi dục, gọi là dục lậu. Say đắm vật chất trong cái cõi dục này đó, nó làm cho đầu óc mình mê mờ đi. Cho nên đa số chúng sinh ở trong cõi dục này, chúng ta bị cái dục lậu rất là nhiều, bị vật chất đó cám dỗ, chạy theo vật chất rất là nhiều. Quý vị thấy không? Từ xứ năm châu bốn biển, từ xứ Mỹ cũng vậy, cũng ăn chơi, cũng chạy theo vật chất. Và đến xứ nghèo như Việt Nam, Phi Châu cũng chạy theo vật chất, chạy theo tất cả thứ vật chất. Cái đó, tất cả cái đó là gọi là dục lậu. Mà chạy theo vật chất như vậy đó là có thể lường gạt, như Việt Nam có thể giết nhau rồi giật của nhau rồi lường gạt nhau đó. Từ cái dục lậu đó nó sinh ra tạo những nghiệp ác. Thì cái dục lậu là cái thấp nhất, là cái thô nhất. Rồi cái kế tiếp là hữu lậu. Đức Phật là Bhavasava. Bhava là hú, hú tức là hạt giống hay là chủng tử. Thì hú lậu ở đây nó vi tế hơn một chút xíu, tức là sự bám víu, ham muốn bám víu vào đời sống, bám víu vào sự có mặt, muốn hiện hữu. Nói cách khác là mình muốn hiện hữu, mình không muốn mất, không muốn biến mất, tức là mình muốn mình còn hoài, exist forever. Cho nên mình rất là sợ chết, mình phải bám víu vào sự sống. Tuy nhiên cái hữu này đó thì nó đi sâu hơn nữa đó, thì cái hữu này đó nó lại chia ra làm ba hữu. Thì nó có dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Dục hữu tức là sự mong muốn thụ hưởng ái dục. Còn sắc hữu ở đây đó tức là cái sự ham muốn vi tế, tiếp tục hưởng lạc. Thì sắc hữu chính là cái sự ham muốn vi tế của những người, của chúng sanh ở trên cõi trời sắc giới. Họ từ bỏ dục lạc thế gian để đi tìm cầu một cái sự sung sướng và vi tế hơn. Đó. Họ dính mắc vào những cái trạng thái hỷ lạc của thiền định. Khi mà người tu thiền định rồi, giống như là mình tu thiền định rồi, mình vô thiền định rồi, mình an lạc quá, mình không thèm ăn uống gì hết á. Mình từ bỏ những cái đoạn thực, nhưng mà mình còn dính vào cái xúc thực, mình dính vào những cái an lạc của thiền định. Cho nên có nhiều người ngồi thiền định rất là lâu. Người nào mà ta nhập định rồi, ta có thể ngồi suốt một ngày không ăn, hay là 2-3 ngày không ăn luôn. Nếu mà vô được tứ thiền rồi đó, là ngồi đó cả tuần lễ không cần ăn gì hết, vẫn sung sướng như thường. Thì lúc đó đó là họ cao hơn mình rồi, nhưng mà họ vẫn còn dính mắc ở trong cái ái dục. Cái ái dục đó nó gọi là hữu lậu. Nhưng mà có một cái nữa là nó gọi là vô sắc hữu. Đó, tức là một cái trạng thái mà muốn biến mất. Cho tôi khổ quá rồi, tôi không muốn hiện hữu nữa, tôi muốn biến mất tiêu để không hiện hữu nữa. Thì cái đó gọi là vô sắc hữu. Thì vô sắc hữu cũng là một loại ái. Đó là trường hợp của những người chán đời, chấm dứt, không muốn exist nữa. Tại exist khổ quá, cho nên muốn chấm dứt cái này. Thì một cái muốn dính mắc là muốn sống hoài, một cái nữa là vô sắc hữu, là muốn biến mất liền. Thì hai cái đó gọi là thường kiến với đoạn kiến trong đạo Phật. Đó. Rồi thì nói sơ vậy thôi. Còn cái thứ ba của lậu hoặc là đi sâu hơn nữa. Những cái phiền não vi tế, tại nó có ba loại phiền não. Phiền não chúng ta đó là đa số là phiền não thuộc về dục lậu. Phiền não vi tế vì ham muốn, ham muốn, cho nên từ ham muốn đó mới sinh ra tham, sân, si. Không vậy thôi. Cái phiền não của chúng ta là vì dục lậu, ham muốn vật chất, từ vật chất đó mới sinh ra tham sân si. Cao chúng ta một bậc đó là những người tu thiền định, thì người ta ham muốn cái cảnh giới cao hơn, sung sướng và vi tế hơn. Bây giờ sang cái vô minh, cái phiền não mà vi tế hơn nữa, đó là vô minh lậu. Đây đó là một cái loại phiền não do trạng thái vô minh liên quan đến tứ diệu đế, ngũ uẩn, hạ nhân duyên. Tức là cái phiền não này là vì vô minh mà sinh ra, chứ không phải vì tham, vì ham dục, vì vô minh mà sinh ra. Tức là không biết gì về khổ, về nguyên nhân của khổ. Nói chung là không biết tứ diệu đế, không biết về ngũ uẩn, không biết về 12 nhân duyên. Trong một cái bài băng khác thầy dạy ngắn hơn cái này. Chánh kiến là quý vị làm sao ráng biết được tứ diệu đế, ngũ uẩn, 12 nhân duyên. Biết mấy cái này tự động, mấy cái kia mình biết hết. Biết tứ diệu đế là tự động sẽ biết được thiện và ác. Biết được tứ diệu đế thì từ đó sẽ biết được 12 nhân duyên luôn. Cái vô minh lậu là cái phiền não này đó, là phải tới hàng A-la-hán mới chấm dứt được. A-la-hán mới chấm dứt được vô minh này thì mới chấm dứt được lậu hoặc. Cho nên cái chính của hàng A-la-hán đó thì coi như là khi chứng được A-la-hán thì chứng được cái thần thông thứ 6 gọi là lậu tập thông. Quý vị có nghe cái từ 5 cái thần thông đầu đó thì người ngoại đạo chứng được. Mà cái thứ sáu á, là lậu tận thông, tức là tận là chấm dứt, lậu hoặc là chấm dứt hết tất cả lậu hoặc. Thì lúc đó ba cái này vị A La Hán mới chấm dứt được. Còn A La Hán thì cũng chấm dứt được, nhất là ái dục thôi, nhưng mà vô minh lậu chưa dứt được. Rồi thôi thầy giảng tới đây để cho quý vị thấy, để tóm tắt lại là khi chúng ta tu đạo Phật, chúng ta phải nhớ cái chính là cái chánh kiến. Và tất cả cái này Đức Phật đều, tại cái này mà bài kinh này thầy rút ngắn ở trên bài kinh Đức Phật nó dài hơn. Sau mỗi lần giảng xong, Đức Phật đều nói sau khi biết rõ những cái chi kiến này rồi thì tám chánh đạo, ba chánh đạo chính là con đường diệt trừ lậu hoặc. Khi biết được tứ diệu đế thì bát chánh đạo là con đường diệt khổ. Khi biết được 12 nhân duyên thì bát chánh đạo là con đường diệt trừ già bệnh chết. Tự trừ lậu hoặc thì bát chánh đạo chính là con đường diệt trừ lậu hoặc phiền não. Nên cuối cùng dù biết cái gì thì biết, có chánh kiến rồi thì nương theo chánh kiến mà tu theo con đường bát chánh đạo. Từ đó đi sang chánh tư duy cho nó chánh niệm chánh định. Đó. Thì khi mình học Phật rõ ràng như vậy, mình biết con đường tu nó đơn giản như vậy, nó có thứ lớp như vậy. Còn nếu mình không biết như vậy đó thì ai dạy gì mình theo cái đó thôi. Dạy niệm Phật thì niệm Phật, dạy ngồi thiền thì ngồi thiền, dạy chỉ chú thì chỉ chú, dạy cậu bác con trai thì cậu bác con trai, dạy phóng sinh thì đi phóng sinh, mỗi người dạy thứ. Nhưng mà chấm dứt khổ đau, mình đi phóng sinh mình không có chấm dứt khổ đau. Mình phóng sinh đó là mình đang cứu giúp cho những chúng sinh khác, và mình sẽ tăng cái tuổi thọ của mình. Mình gieo nhân duyên lành đời sau cho những chúng sinh đó, và mình phát triển lòng từ bi. Nhưng mà về vẫn cãi lộn với vợ như thường. Vợ nói sao hôm nay chi tiền nhiều quá, đáng lẽ tiền đó đưa cho tôi mua cái bóp thôi. Cho nên cái vấn đề đó là phải hiểu được phiền não, hiểu được nhân duyên gây ra phiền não. Rồi thôi thầy tới đây chấm dứt. Cho Phật tự hỏi không? Ni sư xin cho Phật tự hỏi. Dạ, như là Phật con đến kể mà con có nghe tư niệm thật. Tư niệm thật. Thật thật. Vậy là thầy nghe là thầy biết con rất là giỏi. Giống nặng nha, không phải giống sắc. Vậy có đúng không thầy? Thầy một cái ví dụ giống như là có một người đó là giữa con với người đó là không có một cái sự vui, với người đó bị bệnh thì con có nhắn gửi lời thăm thì người ta rất vui, người ta trả lời của mình thì cái suy nghĩ của con là tư niệm thực, thì trước đó là cái phiền não, rồi sau đó là cái đem đến một cái sự vui của đôi bên, thì cái tư niệm thực đó thì nó xảy ra trong khoảng thời gian mà giống như con đang ngủ nửa đêm thì tự nhiên con nghĩ đến đó thì thức dậy con không ngủ được. Thì câu hỏi con đó là hai phía của cái sự thầy tóm tắt lại, anh này có cái chuyện là không có vui, đó là coi như là chuyện xích mích với lại một người bạn, nhưng mà sau đó anh người bạn bị bệnh, anh gửi lời hỏi thăm, thì gửi lời hỏi thăm như vậy thì người kia ta vui. Xong sau đó rồi thôi, xong sau đó lại ngủ một nửa đêm, anh tỉnh dậy anh nhớ lại chuyện đó, anh vui nữa hay là không ngủ được nữa? Cũng vui nhưng mà ủa vui mà tại sao không ngủ được thầy? Là tại vui quá ngủ được. Cái chuyện của anh đó, anh muốn phân chia nó trong cái phần nào thì cái phiền não là đã xong rồi, cái đó là cái không có dính líu đến anh tạo phiền não rồi, hai bên cãi lộn xong rồi. Thì lúc mà cãi lộn đó thì họ đang là xúc thực với nhau, cho nhau xúc thực lời qua tiếng lại, xong nó chấm dứt rồi ăn nói. Giống như mà hôm nay mình tới chùa mình ăn chả giò đi, ngày mai mình đâu ăn chả giò nữa, nhưng mà mình nhớ lại hôm qua mình ăn chả giò mình thấy thèm muốn ăn nữa. Thì cái nhớ lại đó gọi là tư niệm thực. Thì lại nhớ lại cái chuyện cũ là tư niệm thực. Nhưng mà cái chuyện anh gửi lời hỏi thăm hay là phone hỏi thăm gì đó, thì cái đó là một hành động thôi. Từ cái hành động đó đó làm cho cái người kia vui thì anh cho người ta xúc thực tốt, anh hiểu không? Anh cho người ta xúc thực tốt. Xúc thực đơn giản là gì? Là vui buồn. Xúc thực chỉ là sự cảm thọ thôi, tức là nói cách khác là ý, không phải là tình cảm thôi. Thì trong ý tình thân đó, xúc thực chính là tình cảm. Mỗi khi mình vui buồn giận hờn, đó là mình đang xúc thực, đang ăn luôn. Thì anh cho người ta cái niềm vui rất là tốt. Thì lúc đó khi anh liên lạc hỏi thăm xin lỗi gì đó, người kia vui, các anh đang cho người kia xúc thực tốt. Và anh làm cho người ta xúc thực tốt thì anh đang làm một cái việc phước, một việc phước. Xong rồi giờ anh tối ngủ nhớ lại thì là nhớ lại như vậy là tự anh cho tư niệm thực. Nửa đêm dậy không ăn hết thì ăn cái đó tư niệm thực, mà cái đó anh vui quá hay buồn quá đó, cũng không ngủ được. Thì anh nhớ nhiều quá, tức là ăn overdose. Nhớ chút xíu thôi, nửa đêm tỉnh dậy nhớ chút xíu ngủ lại thì không sao. Mà nhớ nhiều quá, nhớ mạnh quá đó, thì overdose, thì không ngủ được thôi. À, nhớ lâu quá, tại vì thường thường nửa đêm mình dậy đó, quý vị chỉ trong vòng chừng 5-10 phút thôi là cái đầu nó phải sắt lại nguyên liền thì nó ngủ lại được. Bắt đầu quý vị mà giữ tỉnh hơn một chút xíu đó, bắt đầu tỉnh lại đó, và sau đó dù quý vị không nghĩ gì nữa nó cũng không ngủ lại nữa. Tại vì cái tâm thức của mình nó trở lại, tại khi mình đang ngủ đó là nó đang ở trạng thái alpha. Mà khi mình tỉnh dậy đó, tỉnh dậy đi toilet gì đó xong trở lại đó, thì nó hãy còn cái đà alpha, không sao hết, nó lên beta một chút xíu xong lại xuống alpha. Thầy nói là ai biết thì biết, không có nói xa hơn. Trong tâm thức của mình nó có bốn cái level, bốn cái làn sóng. Khi mình ngủ đó thì mình ngủ sâu đó thì làn sóng não của mình nó xuống cái trạng thái delta, tức là từ 1 cho tới 4 nhịp, nó gọi là hertz. Khi mình ngủ hơi không có sâu lắm đó, thì nó gọi là theta. Đó, tức là nó từ 4 cho tới 8 nhịp. Khi mình ngủ mơ mơ màng màng á là từ 8 tới 12. Tức là làn sóng não mình nó có những cái giật giật giật đó thì vẫn còn ngủ được. Nhưng mà khi mình tỉnh dậy rồi bắt đầu suy nghĩ đó, thì bắt đầu khi mình suy nghĩ là làn sóng não mình nó nhảy sang beta liền. Mà anh giữ beta chút xíu thôi nhỉ, anh ngủ lại liền á, ngưng liền á thì anh ngủ lại được. Mà anh giữ, anh nghĩ tiếp tục nghĩ lâu hơn một chút xíu là anh ra khỏi alpha luôn. Anh đứng ở trong beta là lúc đó anh không ngủ lại được nữa. Hiểu không? Thì những trường hợp quý vị cho đến tối mà lỡ tỉnh dậy rồi đó, đừng suy nghĩ. À, ráng đừng có suy nghĩ gì hết á, lo giống như là mơ mơ mắt nhắm mắt mở rồi làm gì làm xong rồi ngủ lại liền thì không sao. Bắt đầu mở mắt hai mắt ra nó chừng lâu hơn chút xíu á, 5 phút trở đi đó là khỏi ngủ luôn, tại vì rất là khó ngủ lại. Bác ở đây hỏi câu rất là hay. Hồi nãy thầy nói kinh đó, kinh là của Phật nói hoặc là các đại đệ tử nói và được Phật đánh chứng. Giờ bác hỏi là vậy kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng nói như vậy là không có Phật đánh chứng, phải là làm sao, tại sao gọi là kinh không? Thì tại người ta tôn trọng Lục Tổ cho nên ta gọi là kinh, có vậy thôi. Đã. Tôn trọng Lục Tổ cho nên gọi là kinh, đơn giản vậy thôi. Tại vì người Tàu đó, những cái gì đó trong đạo học đó, quý vị có nghe cái chữ mà tứ thư ngũ kinh không? Đó là những cái sách, bộ sách của các vị tiền bối, những nhà mà những người đạo sĩ người ta viết ra. Thì người Tàu khi người ta tôn trọng những cái đó và là kính quý cái đó thì ta gọi là kinh. Thì như lục tổ đó là những cái lời Lục Tổ nói ra, mà những lời Lục Tổ nói ra đó thì ai ấn chứng, Phật không ấn chứng, nhưng mà vì ai ấn chứng thì tại vì đơn giản cái đó là theo cái lý mà logic thôi. Tại lục tổ được ngũ tổ ấn chứng, phải không? Ngũ tổ ấn chứng đây là người kế thừa ta đắc đạo. Cho nên từ đó những gì mà lục tổ nói ra là sự thật. Từ cái sự thật đó, cho nên nó đi theo cái dòng giống như là lục tổ nói đây. Từ trên Đức Phật truyền lại cho Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Diếp truyền lại cho A Nan, và cứ thế tổ tổ truyền với nhau. Thì người này certify người kia là hey, người đó được ta ấn chứng là đắc đạo rồi. Thì khi mà tổ nói người đó đắc đạo rồi thì ai cũng tin người đó là nói đúng. Có vậy thôi. Thì giờ tại sao bây giờ những giờ lời mà lục tổ Huệ Năng nói ra thì mình chỉ nói đó là sách Pháp Bảo Đàng, thì khi nói sách không ai thèm đọc nữa. Người ta phải nói kinh, thì kinh người ta mới tôn trọng. Có vậy thôi. Không, cái đó không có những điều này luật hết. Cái đó là một cái truyền thống thôi, không có đúng luật của Phật. Không, rất có rất nhiều kinh giống như là có những kinh không phải là của Phật nói, như là kinh Thiện Ác Nhân Quả đi, có những cái kinh rất nhiều thứ mà người ta viết ra, mà nếu mà đọc mà thấy có lý thì gọi là kinh cũng được, không sao. Mà theo truyền thống những cái gì của Phật nói thì được gọi là kinh. Còn lục tổ Huệ Năng nói mà, nhưng mà nếu mà đúng theo lời của Phật, đúng theo cái tinh thần của Đức Phật thì gọi là kinh cũng được, không sao. Nhưng mà nó không có chính xác, mà nói đúng là không, đúng ra là không có nên được gọi là kinh. Nhưng mà người đời người ta tôn trọng, tại vì đó là một vị tổ đắc đạo, nói những lời rất là chính xác, làm cho những người khác được lợi ích, người ta tôn trọng thì gọi là kinh. Rồi anh tư niệm thật. Dạ, như là Phật, con cũng có duyên là được ghé thăm nhiều chùa Âu Châu, Úc. Thì con thấy nó hơi sai biệt một chút. Đại khái con muốn nói Kinh A Di Đà hay là Phổ Môn. Thành ra có những lời ở trong đó mỗi chùa dùng một kinh để tụng, nhưng mà có những câu, những lời là coi như thay đổi theo là một là của vị trụ trì, hai là của ở trong cái điện thờ của con đó. Khi mà những vị có ngã ý muốn thay đổi những cái lời kinh trong đó, như vậy có cái sự chứng minh của những vị cao tăng hay không? Anh này nói là mày đi khắp các nơi các chùa thì thấy những cái kinh được dịch đại ý là giống nhau, nhưng mà có những cái nhỏ nhỏ là được sửa đổi, phải không? Thì anh hỏi là những cái sự sửa đổi đó là có được chứng minh bởi các vị cao tăng hay không? Đó. Thì thầy trả lời đơn giản anh là khi mà dịch kinh như vậy đó thì không có được chứng minh bởi các vị cao tăng. Hai nữa là những cái bài kinh đó là ngay cả những cái bài kinh mà coi như là bài kinh gốc á, từ lúc mà dịch từ tiếng Phạn, xong rồi nó đầu tiên là từ tiếng Phạn, tiếng Sanskrit, xong rồi từ tiếng Sanskrit dịch sang tiếng Hán, và chưa kể những cái người hồi xưa chép lại nữa. Tại thời xưa nó không có máy in, người ta chỉ nghe, người ta chép lại rồi từ cái bản này chép lại, tức là sao đó, giống như photocopy. Hồi xưa không có máy photocopy thì gọi là sao, sao chép đó. Mình thấy cái bản này mình ngồi mình chép lại, hay trong lúc chép lại như vậy đó, nhiều khi mình ngủ gục hay là mình gì đó, mình thiếu mất một chữ, thiếu hai ba chữ thì những người đời sau người ta dịch đó, thì dịch tới dịch lui đó, thì nó lại mất tiêu nữa. Chính vì vậy cho nên đó, khi mình học kinh đó, cho nên cái chuyện mà thiếu sót hay thêm, thiếu hay là thêm bớt nó không quan trọng. Nên từ cái đó Đức Phật đã dạy rồi, cho nên là chúng ta phải nương theo tứ y. Mà tứ y không, bốn điều mình y theo. Cho nên cái chuyện mà kinh thiếu hay dư đó không quan trọng, cho nên không cần phải tranh cãi nhau mà đưa đến các vị cao tăng ngồi nhìn từng chữ rồi nói cái này được, cái kia được. Không cần như vậy. Tứ y là gì? Cái cô này giỏi rồi. Thứ nhất là y pháp bất y nhân. Thứ gì nè? Y nghĩa bất y ngữ, hay là y nghĩa bất y cú cũng được, y nghĩa bất y ngữ. Thứ ba là, đúng rồi, hay lắm. Thứ tư, Rồi hay lắm, đó nó bốn điều đó mình phải nương theo thôi. Khi mình học đạo đó, mình phải nương theo bốn điều đó để học. Thì lặp lại nha. Thứ nhất là y pháp bất y nhân, nương theo giáo pháp thôi, chứ đừng nương theo cái người đó. Người đó nói đúng giáo pháp thì mình lấy cái giáo pháp đó thôi, chứ đừng có nương theo người đó. Đừng có ông thầy đi đâu mình cũng đi theo hết á. Thầy tới giảng pháp, lấy cái pháp đem về xài, chứ phải giảng pháp xong rồi quên pháp, cứ chạy theo ông thầy, thầy đi đâu cũng chạy theo hết á, không được. Rồi thứ nhì là y nghĩa bất y ngữ, quan trọng hiểu được nghĩa thôi, chứ đừng có chúi vào cái lời nói nó nói làm sao, cái câu nói. Có người thì là thầy, người Bắc thầy nói cái thìa, người Nam nó là cái muỗng. Thì thầy nói cái thìa cái muỗng, quý vị có biết cái đó là cái gì lấy ra được? Mai mốt người nào khác nói không, cái này là cái chung cũng được. Ok, tôi hiểu ông muốn nói gì, là ông nói ngọc, ông nói thìa nó muỗng được, nói cái chung lại lấy cái chung mà lấy cái gì, lấy cái thìa cho ông, cái muỗng cho ông. Đó là y nghĩa bất y ngữ đó. Nhưng ba miền thế, nên mỗi người ta nói kiểu khác, mà mình biết người ta muốn nói cái gì thì hiểu cái nghĩa thôi. Trên bài kinh đó nó thiếu một hai chữ không sao hết á, hiểu cái nghĩa kinh là được thôi, y nghĩa bất y ngữ. Thứ ba đó là ý chí bất y thức, y theo trí huệ mà đừng y theo cái sự thâu nhập của cái thức của mình. Có hiểu không? Cái này ai hiểu nó là gì không? Thí dụ ý chí bất ý thức là sao? Thầy lấy thí dụ đơn giản thôi, ngay đây có cái ly nước. Thí dụ thầy thích uống coca đi, thì người đó đem sang ly coca cola cho thầy. Thầy nhìn thấy coca cola rõ ràng, mắt nhìn thấy coca cola đúng không, mũi như ngửi thấy mùi coca cola, nhìn thấy rõ ràng như vậy. Nhưng mà thầy biết là cái người đó là đang muốn ám hại thầy, muốn đưa cái chai này đó, ta bỏ thuốc độc vô để thầy uống thì chết. Thì cái thức của thầy, y thức theo theo thức đó, xưa nay đã nhìn thấy coca cola đó là chảy nước miếng là cầm uống liền. Nhưng mà bây giờ ý chí đó, nhìn thấy coca sắp chụp lên nó sắp sửa uống, ồ sao cái tên này mình mới cãi lộn với nó mà sao giờ tự nhiên nó dễ thương quá vậy nè, sao nó đưa cho mình coca mà ngon lành vậy nè. Ồ, cái này nguy hiểm, chắc là nó bỏ thuốc độc vô cho mình chết rồi, không uống. Thì nếu ý thức đó, là chụp uống liền, đang khát nước gần chết chụp uống này. Còn ý thức ý chí là sao? Chụp lên sắp sửa uống cái, ồ, suy nghĩ lại, hiểu không, cái này không được, để xuống, cái đó là ý chí. Rồi thấy mấy cái thí dụ khác nữa. Quý vị biết được hay xe lửa không? Nó có hai cái đường song song phải không? Mình đứng ở đầu này đó, mình thấy đó, thì hai cái đường đó phía xa xa nó chụp lại không? Mình thấy á, mắt mình thấy là đằng xa nó chụp lại, nó sẽ đụng nhau không? Đúng không? Mình nhìn thấy đường này xe lửa đó, chừng hai mai là nó sẽ đụng lại nhau. Thức là con mắt, nhãn thức nhìn thấy là hai mai nữa nó đỡ sẽ đụng nhau, nhìn thấy nó xéo vậy nè. Nhưng mà trí huệ của mình nó biết rằng hai con đường này không bao giờ đụng nhau hết, cho nên hai cái khác nhau. Thầy nói hiểu trí thức khác nhau chưa? Thức là mắt nhìn thấy là sẽ đụng nhau, nhưng mà trí biết là không bao giờ đụng nhau hết. Cho nên khi là người ta hỏi anh có thấy hai đường này xe lửa sẽ đụng nhau không, nếu mà ý thức đó nó khó có đằng xa thế nào chừng ba mai nó đụng nhau mà. Nhưng mà ý chí đã nói mắt nhìn thấy đụng, nhưng mà trí huệ biết là không bao giờ đụng. Cái đó là ý chí bất ý thức, hiểu chưa? Là vậy thôi. Bây giờ thôi trở lại, thầy tự nhiên giảng sang yên tứ đi. Đơn giản trở lại cái vấn đề kinh của anh đó. Các chùa cũng gì kiểu nào cũng được hết á. Tại vì sao? Tại vì đó, mỗi một vị đó hiểu rồi cái cách nói, cái cách hành văn nó khác thì sửa lại không sao. Tại vì sao? Tại vì cái chuyện không quan trọng, ý nghĩa bất ý ngữ, à vậy thôi. Đó. Rồi thôi, nói nhiều quá rồi, phải ngừng nhé, để cho chúng ta sửa soạn đi ăn đoàn thực tới 12 giờ chứ không phải đoàn thực. Bây giờ mời quý vị hồi hướng nha. Nguyện đem con hướng cặp tăng Amen.